Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, tỷ thí luyện đan. Kia nam tử đúng là Ngư Công Tử, hắn thanh thản đứng thẳng một bên, thấy kia trưởng môn qua lại đùn đẩy cãi cọ, liền cười nhắc nhở một tiếng, trưởng môn lão già tự nhiên biết Ngư Công Tử, nhưng chính là không biết này lai lịch. Đối với Ngư Công Tử hơi hơi mỉm cười, hỏi, không biết công tử cùng ta môn hạ nữ đệ tử ra sao quan hệ? Vì sao như thế quan tâm? Hắn tự người khác trong miệng biết được này nam tử thực lực không tầm thường, bởi vậy không dám quá mức đi chất vấn đối phương ta. Ha ha, không đủ vì người ngoài nói cũng. Bất quá sao, ta nhưng thật ra có thể làm chứng kiến. Nhìn xem rốt cuộc là bên kia trình độ cao một ít. Ngư công tử tự nhiên biết Giang Nam Như luyện đan trình độ, bởi vậy mới có thể như vậy có tự tin. Giang Nam Như ở đám người bên trong, không ngờ tình thế cư nhiên phát triển tới rồi như vậy. Nàng vội vàng đứng dậy, đi đến Ngư công tử trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi ở hồ nháo cái gì? Nơi nào là hồ nháo? Ngươi cứ việc đi chính là. Ngư công tử lại là đem đôi mắt nháy mắt, nói, lúc này không hảo hảo sát sát đối phương uy phong, ta phải đi, người nhật tử như thế nào quá, người phải đi, Giang Nam Như kinh hãi hỏi, muốn đi đâu, tự nhiên là từ đâu tới, đi nơi nào, Ngư công tử chậm rãi nói, Nga, không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên cảm thấy có một tia bi thương tự đáy lòng đến tới. Kia bi thương mạc danh xuất hiện, danh danh nhiêu nhiêu, không bao lâu liền đem này toàn bộ nội tâm đi chiếm cứ lên, kia Mộ Dung cô nhạn sắc mặt xanh mét. Không biết tự khi nào khởi, môn trung luyện đan một đạo bá chủ địa vị liền củng cố lên. Lúc này không biết nơi nào tới tiểu nha đầu, cư nhiên muốn cùng chính mình đánh giá luyện đan chi đạo. Càng vì buồn cười chính là, nàng này cư nhiên vẫn là chính mình tự mình tuyển tới cửa tới. Mộ Dung cô nhạn đột nhiên cảm giác được có một tia buồn cười. Hung tợn nói, hảo, hảo, hôm nay lão phu nhưng thật ra muốn kiến thức một chút các hạ cao siêu tài nghệ. Mộ Dung cô nhạn nói xong, liền tự trưởng lão tịch thượng chậm rãi đi xuống. Tới rồi phía dưới đất trống phía trên, lúc này đang ở tiến hành môn trung nhập môn thí luyện. Tuy rằng là tiến vào kết thúc, nhưng sơn môn trước trên quảng trường các đệ tử vẫn chưa tan đi. Lúc này đột nhiên có như vậy biến cố, môn trung trưởng lão lại là không rảnh đi quản lý. Chúng đệ tử liền phần phật một chút vây quanh lại đây. Đã thấy ra náo nhiệt, chúng đệ tử tuy rằng đối diện trung trưởng lão không lắm quen thuộc, nhưng lại có nhận thức người. Kia Mộ Dung cô nhạn tự trưởng lão tịch trung xuống dưới. Giang Nam Như lại là cùng chính mình cùng tham gia thí luyện. Trưởng lão cùng tầm thường đệ tử quyết đấu. Giống nhau chính là khó có thể nhìn đến, Mộ Dung cô nhạn sắc mặt không tốt. Xoay người đối trưởng môn lão giả nói. Trưởng môn sư huynh, hạ mệnh đề đi. Kia trưởng môn lão giả sắc mặt không vui. Nhưng cũng nhất thời không có biện pháp khác. Liền bất đắc dĩ nói. Hảo đi, một khi đã như vậy. Liền ở chỗ này thiết lập lôi đài. Hai bên đồng thời luyện chế đan dược. Ai luyện chế đan dược phẩm tướng hảo, công hiệu đại, liền xem như thắng. Không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần là đối phương có thể đoàn chế ra đan dược, liền xem như ta thua. Ai ngờ, một bên Mộ Dung cô nhạn cực kỳ tự tin, tự trong lòng ngực lấy ra một chương trang giấy, cao giọng nói, lúc này một phương cổ đan Phương Hoàng Long đan, cũng là mỗ vừa mới được đến. Xảo chính là, đan dược nguyên liệu không lắm cực kỳ. Vừa lúc nhưng làm lần này mệnh đề. Không biết trưởng môn sư huynh ý hạ như thế nào. Mộ Dung cô nhạn tiếng nói vừa dứt, mọi người trong lòng không khỏi âm thầm khinh thường. Đối phương rõ ràng là tiểu bối đệ tử. Hắn lại là lấy ra chính mình đan phương làm ra thi đấu mệnh đề. Lại là đáng xấu hổ đến cực điểm. Hết chương.